Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 533, đánh giết. Cửu Thiên Cương Phong Tầng, Triều Giác, Tam Nhãn Thần Khuyển cấp tốc phi độn, hùng hùng hổ hổ thẳng đến Bắc Hải. Chợt, gâu, gâu gâu gâu, Tam Nhãn Thần Khuyển đột nhiên dừng lại. Hướng về phía trước lớn tiếng sủa loạn. Tam Nhãn huynh, Triều Giác lập tức cảnh giác. Cầm trong tay Bát Hoang Huyền Hỏa Giám. Một đôi mắt hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, liền gặp lấy 12 đạo hào quang ngút trời mà lên. Ngưng mắt xem xét, chính là 12 vị bộ dáng khác nhau giữ tợn ma thần. 12 ma thần là Đô Thiên Đạo Nhân. Triều Giác hai mắt có chút nheo lại, nghĩ đến chạy đến Sơn Thủy Giới trên đường. Tuần Trấn Bắc cùng hắn nói tới Đô Thiên Đạo Nhân nội tình. Đô Thiên Đạo Nhân luyện thành 12 vị ma thần, đều có thần dị, tự thân lại nắm giữ ngũ sắc thần quang, có thể đoạt người pháp khí. Cái sau đối Triều Giác đến nói cũng không kiêng kỵ. Hắn cái này Bát Hoang Huyền Hỏa Giám huyền diệu. Không lấy tự thân vì có thể, mà là bên trong dựng dục ra Bát Hoang Hỏa Nha, nhưng bày ra Bát Hoang Huyền Hỏa trận, uy năng cực lớn, thả ra Hỏa Nha, giấu ở Bát Hoang Huyền Hỏa Giám, liền không ngờ pháp khí bị đoạt, mà chỉ cần phá Đô Thiên Đạo Nhân cái này nặng thần thông. Lấy hắn hạ giới phàm tu luyện liền 12 vị ma thần, tự nhiên không phải hắn Triều Giác đối thủ. Đây chính là kia 12 ma thần. Triều Giác khóe miệng khẽ nhếch, mình đưa tới cửa, ngược lại là bớt đi một phen công phu. Hắn một đôi mắt quét về phía bốn phía, muốn tìm ra Đô Thiên Đạo Nhân bộ dạng, lại là không có kết quả. Cảm thấy lắc đầu, thầm nghĩ, vậy liền trước đem cái này 12 ma thần phá diệt, lại đi chém chính chủ. Triều Giác không muốn tại hạ giới trì hoãn, nắm chặt trong tay Bát Hoang Huyền Hỏa Giám, pháp lực phun trào, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy cái này chuẩn tiên khí bên trong, trận trận hỏa diễm tràn ngập, hỏa diễm ở trong, oa, oa oa oa, hỏa nha tiếng kêu to chói tai, tại hỏa diễm bên trong vỗ cánh bay tán loạn, chỉ một thoáng hỏa diễm đầy trời, lấy ngàn mà tính hỏa nha phi tướng ra. Rơi vào Triều Giác tứ phương, trực tiếp liền bày ra Bát Hoang Huyền Hỏa trận. Oanh, hỏa diễm bạo minh, bao phủ ma thần. Giống, đối mặt Bát Hoang Huyền Hỏa trận, Trúc Dung ma thần một ngựa đi đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay loạn vũ liền nhấc lên ngập trời ma diễm. Trúc Dung chấp trưởng thiên hạ vạn hỏa, cái này Trúc Dung thần diễm càng là trong đó đỉnh tiêm. Luận đến phẩm giai uy lực, ở xa cái này Bát Hoang Huyền Hỏa phía trên, hai tướng va chạm oanh, âm vang ở giữa, cương phong tứ tán, hư không đều bị bỏng liên tiếp thốn liệt, hiện ra vô số hư không loạn lưu, nhưng mà 12 ma thần chính là Lục Thanh Phong luyện ra. Tu vi cùng Lục Thanh Phong bản thể tương đương, đều là mới vào nguyên thần dưỡng thần cảnh. Dù pháp lực hùng hậu có thể so với nguyên thần đỉnh phong, nhưng đối diện Triều Giác cũng là không tầm thường. Tu tập chính là hỏa thần cung hỏa thần thập tam biến bên trong hỏa nha biến, pháp lực xa so với bình thường nguyên thần đỉnh phong hùng hậu, càng có chuẩn tiên khí Bát Hoang Huyền Hỏa Giám nơi tay. So sánh dưới, Trúc Dung ma thần thì kém không ít. Cái này vừa đụng chạm, nhìn như lực lượng ngang nhau, kỳ thực lại là Trúc Dung ma thần rơi vào hạ phong. Nhưng dù cho như thế, cho dù Triều Giác chiếm thượng phong, sắc mặt hắn vẫn như cũ khẽ biến, trong lòng cảm giác nặng nề. Một đầu hỏa diễm ma thần liền có thể kháng trụ Bát Hoang Huyền Hỏa trận, lần này thật sự là không tầm thường. Muốn biết, tại ngọn lửa này ma thần một bên còn có 11 tôn ma thần chưa xuất thủ, nếu là đồng loạt xuất thủ, chẳng phải là, giống, Triều Giác mới động niệm, liền nghe được phía trước trận trận gầm thét vang vọng thương khung. Bạch quang, kim quang, điện quang đồng loạt lấp lóe, khiến mắt người hoa hỗn loạn, càng làm hắn hơn trong lòng một trận hồi hộp. Trưởng khống bát hoang huyền hỏa trận, hỏa nha loạn vũ, chính lúc này, gâu gâu gâu gâu gâu gâu tương đương, bên cạnh thân tam nhãn thần khuyển chợt truyền đến gấp. Rút tiếng kêu, không được, chiều giác khóe mắt liếc qua nhìn lại, chỉ thấy bạch quang lấp lóe, ngưng tụ thành kiếm khí lăng không, lại bát hoang huyền hỏa trận khe hở bên trong lướt qua. Thẳng tắp liền hướng tam nhãn thần khuyển chém tới. Đây chính là Hắc Long chân quân ái khuyển. Nếu là gãy trên tay hắn, coi như phiền toái. Chiều giác một mặt biến trận, muốn đi bảo vệ tam nhãn thần khuyển, một mặt hướng về phía 12 vị ma thần cả giận nói. Đây là Trì Liên Sơn Hắc Long chân quân tọa hạ thần khuyển. Nghiệt chướng còn không mau mau dừng tay. Một tiếng gầm thét vang lên, bát hoang huyền hỏa chi trận chưa biến hóa, liền gặp lấy cẩu huyết phun ra. Tại chiều giác kinh hãi trong ánh mắt, kiếm khí kia tinh chuẩn vô cùng rơi vào tam nhãn thần khuyển cái cổ bên trên. Một kiếm chạm qua, đầu chó bay ra mấy chục trượng, rơi vào huyền hỏa trong trận suýt nữa liền bị đầy trời hỏa diễm luyện hóa. Cũng may kim quang chớp loạn, đem tam nhãn thần khuyển bay ra đầu lâu cùng rơi xuống thần khuyển đồng loạt bao phủ. Quyển xuất trận bên ngoài không gặp tung tích. Thật can đảm, chiều giác chỗ nào nghĩ đến. Lần này mục tiêu lại như thế sát tính 10 phần. Chuyển ra Hắc Long chân quân lại cũng không thu tay lại. Trực tiếp liền đem toàn bộ cửu u giới vực độc nhất vô nhị tam nhãn thần khuyển chém giết. Cái này... thế nhưng là đem ở xa Trì Liên Sơn Hắc Long chân quân làm mất lòng. Tự liền hắn cái này người đồng hành, sợ là đều muốn bị nhớ thương. Mãng phu, chiều giác kinh hãi, chỉ có thể chém này quấn, lại đi cùng Hắc Long chân quân bồi tội. Chiều giác trong lòng âm thầm kêu khổ, nộ khí sát ý càng là tăng vọt. Đại Nhật phá ma tiên đan, liền gặp hắn pháp lực lưu chuyển. Sớm ăn vào chỉ là còn chưa hoàn toàn luyện hóa tiên đan. Giờ phút này nháy mắt toàn bộ tan ra. Dược lực khuếch tán, tiên khí bốn phía, một thân khí cơ không ngừng kéo lên. Từ nguyên thần đỉnh phong thẳng hướng đại thừa chân tiên chi cảnh đi. Ta vì chân tiên, phàm thế vô địch, chiều giác cảm thụ không ngừng sinh trưởng tốt pháp lực. Bão táp đột tiến tu vi, một nháy mắt. Trong lòng sinh ra vô địch thiên hạ cảm giác, giống như trong thiên hạ, lấy hắn vi tôn, lại không địch thủ, hắn tu hành kinh nghiệm phong phú, tất nhiên là biết được đây chỉ là tu vi đột tiến ảo giác. Cầm giữ bản tâm, làm cuối cùng bắn vọt, nhưng mà, tùy thời đều có thể tấn thăng chân tiên. Làm sao khổ tới đây một lần, sáng sủa lớn tiếng bên tai bờ vang lên. Chiều giác trao mày, tâm niệm vừa động liền đem bát hoang huyền hỏa trận thu nạp. Chỉ bảo vệ quanh thân, hai mắt hướng tứ phương nhìn lại, đã thấy một cây trúc trượng tại thoại âm rơi xuống lúc ấy. Liền hướng về phía hắn cái ót đập tới, bảo khởi tập kích, không thể né tránh, lại có 12 ma thần chống chọi bát hoang huyền hỏa trận. Càng khó biến trận, ngút rồi. Chiều giác cảm thấy kinh hãi, lịch luyện nhiều năm tâm cảnh, tại cái này sinh tử lúc cũng mất tấc vuông, đột phá bên trong, trưởng khống đại trận, lại là bị tập kích đây là tử cục. Suy nghĩ chưa định, kia thanh trúc trượng liền nện ở trên trán. Một nháy mắt, chiều giác chỉ cảm thấy nguyên thần xuất khiếu, chân tiên tấn thăng trực tiếp liền bị đánh gãy. Như thế khẩn yếu quan khiếu, phát sinh như vậy biến cố, chiều giác một trái tim chìm đến đáy cốc, thật sự là vừa sợ vừa giận, an dám ngăn ta thành đạo. Chiều giác trong lòng cuồng nộ, sát ý tràn đầy, nhưng nguyên thần bị đánh rớt ra, chỉ cảm thấy u minh lôi kéo, muốn để hắn rơi vào vô biên trong bóng tối. sa đọa trong luân hồi. Đạo hữu khoan đã, trong cái này có hiểu lầm. Triều Giác nếm thử dãy giụa, nhưng dãy giụa không được, chỉ có thể ngăn chặn trong lòng tức giận sát ý, há miệng phát ra tiếng, muốn tranh thủ thời gian ổn định người tới. Chỉ là oanh, ngũ sắc thần quang giống như thái cổ thần nhạc rơi xuống, thẳng đem hắn xoát hoa mắt chóng mặt, vui vẻ ngược lại không biết tung tích. Trong nguyên thần, bát hoang huyền hỏa dám rơi xuống ra, cùng nguyên thần tách rời. Tiếp theo một cái chớp mắt, hô hô hô, đầy trời hỏa diễm đánh tới, đem nguyên thần hoàn toàn vùi lấp. Triều Giác vốn là tu hành hỏa pháp thiên tài, nhưng lúc này thấy cái này đầy trời hỏa diễm, lại là đánh trong đáy lòng tuôn ra một cỗ sợ hãi. Sợ hãi lan tràn trong tim, ngay sau đó, vô biên nhói nhói về sau, rồi mất đi tri giác. Gian ngoài, bát hoang huyền hỏa trận tiêu tán, hiện ra bên trong cảnh tượng đến 12 ma thần bài bố bốn phía. Nhục thu ma thần trước mặt là thi thể chia đôi tam nhãn thần khuyển, cú mang ma thần trước mặt là một thân hỏa hồng đạo bào Triều Giác thi thể. Tại ma thần ở trong, Lục Thanh Phong một thân thanh y đạo bào, tay trái cầm thanh trúc trượng, trúc trượng trên có kỳ dị đường vân, còn có lôi xà điện mang lờ mờ, tay phải nắm lấy cổ quái bảo giám, cương phong hung mãnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời cao, xuyên thấu qua vô tận cương phong, tầng mây, thấy một vị mặt đen đạo nhân cúi đầu xem ra, trong mắt kinh sợ, mặt như đáy nồi. Tại mặt đen đạo nhân bên cạnh thân, còn có một vị nữ tử, đôi mắt đẹp hơi trừng, miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như kinh ngạc. Lục Thanh Phong nhìn qua một chút, cúi đầu lại nhìn về phía trên tay bát hoang huyền hỏa giám. Trên mặt lộ ra mỉm cười, đỉnh đầu dâng lên mây đen, 12 ma thần vòng quanh Triều Giác, tam nhãn thần khuyển thi thể nhảy vào không gặp. Tiếp lấy, Lục Thanh Phong liền thân hóa huyền quang, biến mất tại trùng điệp cương phong bên trong, không gặp tung tích. Hư không bên ngoài, cổ đạo bên cạnh, Hàn Linh Nhi, Tuần Trấn Bắc cúi đầu nhìn qua Lục Thanh Phong rời đi. Hai người liếc nhau, nửa ngày trầm mặc, sau một lúc lâu, Tuần Trấn Bắc sắc mặt băng hàn, đi đầu mở miệng, này quấn trảm tam nhãn thần khuyển, giết hỏa nha thần tử Triều Giác, tội không dung tha thứ. Hàn tiên tử bây giờ trấn thủ sơn thủy giới, bực này ma kiêu nếu là lại bỏ mặc mặc kệ, sợ thành họa lớn. Hỏa thần cung cùng Hắc Long chân quân bên kia, sợ cũng không tiện bàn giao. Dù là Tuân Trấn Bắc, cũng không có thể nghĩ đến. Hỏa thần cung hỏa nha thần tử, danh xưng nguyên thần vô địch, so sánh chân tiên Triều Giác, lại như vậy vội vàng liền bị đánh hình thần câu diệt. Chẳng những bát hoang huyền hỏa giám bị ma đầu kia phải đi, tự liền tam nhãn thần khuyển cũng bị chém giết. Cái này dù không phải hắn gây nên, mà dù sao là bởi vì hắn mà lên. Đợi hỏa thần cung, Trì Liên Sơn biết được, đặc biệt là Trì Liên Sơn vị kia táo bạo vô cùng Hắc Long chân quân biết được, chỉ sợ ngay cả hắn cũng phải nhận một chút liên lụy. Tuần Trấn Bắc trong lòng sợ hãi, hiện bây giờ cũng chỉ nghĩ đến lấy công chuộc tội tại hỏa thần cung. Hắc Long chân quân vấn trách trước đó, đem Lục Thanh Phong cầm xuống, có thể lắng lại hai phe lửa giận, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Hàn Linh Nhi dù cũng bị kinh sợ, nhưng nghe Tuân Trấn Bắc chi ngôn, lại hư lạnh lên tiếng, Tuân đạo hữu tìm đến Triều Giác, tam nhãn thần khuyển, muốn lấy đô thiên đạo nhân tính mệnh, còn không cho phép hắn phản kháng. Nàng mặt lộ vẻ châm chọc, tay áo phất một cái, chỉ vào Tuân Trấn Bắc nói, nếu không phải đạo hữu đùa nghịch tiểu thông minh, giấu giếm Hàn mỗ, vụng trộm đem Triều Giác, tam nhãn thần khuyển đưa vào sơn thủy giới, lại tại giới ngoại đem Hàn mỗ dây dưa, như thế nào phát sinh chuyện như thế? Hàn Linh Nhi trấn thủ sơn thủy giới, chỉ muốn hảo hảo làm ăn, kiếm lấy tiên tinh lớn mạnh Hàn Linh Thành, lại đem hấp tinh lãnh chúa chém giết. Hết lần này tới lần khác, Tuần Trấn Bắc muốn tới gây hấn gây chuyện. Náo bây giờ chẳng diện, để Hàn Linh Nhi làm sao không khí. Trong lòng hỏa khí không nín được, Hàn Linh Nhi cũng không để ý tới Tuần Trấn Bắc mặt mũi. Giận dữ mắng mỏ một phen, lại không để ý tới Tuần Trấn Bắc, quay người liền hướng Hàn Linh Thành đi. Hàn tiên tử, Tuần Trấn Bắc tự thành liền chân tiên. Chưa từng bị như vậy trách cứ qua, mặt đen chi thượng thần sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng cắn răng một cái, oán hận nhưng quay người rời đi. Việc này Tuân Mỗ sẽ như thực chuyển cáo Hỏa Thần Cung cùng Hắc Long chân quân. Nhìn Hàn tiên tử ngày sau chờ có hối tiếc, thanh âm khuấy động, truyền vào Hàn Linh Thành bên trong. Hừ, cứ tới là được. Hàn Linh Nhi trong lòng nộ khí lại bị kích động ra. Khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng, ở trong thành vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Chợt phân ra một đạo pháp thân, thẳng đến Tam Sơn Cửu Thủy Bắc Hải mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.